Thầy giáo Trương và thầy giáo Lý. Chương 1, góc truyện audio.com. Thầy Trương là giáo viên chủ nhiệm ở trường cấp 3 XX. Nhậm chức đã 6 năm, thầy Lý muộn hơn hắn 2 năm. Nhậm chức giáo viên vật lý đã 4 năm, kiêm giáo viên phụ trách 1 năm. Năm nay là năm thứ 2 làm giáo viên phụ trách. Hai vị thầy giáo thông đồng vào cái năm thầy Lý lên làm giáo viên phụ trách. Đại khái là giáo viên phụ trách và giáo viên chủ nhiệm phải tiếp xúc với nhau nhiều hơn bình thường. Thầy Trương nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, biết đoán duỗi vuốt sói, nghĩa bóng là gần gũi người có thế lực nên được hưởng lợi lộc trước. Có thể tự suy ra nghĩa ngữ cảnh nhé. Hôm nay chính là tròn một năm kể từ ngày bọn họ xác định quan hệ. Thật ra thì cũng chẳng có gì khác thường. Tiếng giảng bài và đọc bài trong trường học vẫn êm dịu như vậy. Tiếng gió thổi qua lá cây kêu xào xạc bên ngoài trường vẫn nghe vui tai như vậy. Cách trường,